Chương 474, Huyễn Kiếm Đạo Phá Huyễn Thuật. Ha ha ha, đường đường Linh Trận Sơn thủ tịch đại đệ tử Đinh Xuyên, thế mà dạng này thua mất tranh tài, thật sự là dọa người. Linh Trận Sơn đệ tử, cũng bất quá như thế a, Linh Trận Sơn đều không có ai sao? Đinh Xuyên ngay cả chiến đấu dũng khí đều không có, chính mình đi xuống đài diễn võ. Linh Trận Sơn rắc rưởi. Đông đảo võ giả, rối rít hét lớn, bọn hắn đều đang giễu cợt Đinh Xuyên. Lúc này Đinh Xuyên, lửa giận trong lòng bên trong đốt, nhưng là trở ngại quy tắc, hắn chỉ có thể ủ rũ cúi đầu về tới Linh Trận Sơn khu vực. Sơn chủ, thật xin lỗi. Đinh Xuyên thấp giọng nói. Hắn huyền thuật rất mạnh, ngươi hắn đạo, rất bình thường. Linh Trận Sơn Chu thấp giọng nói. Đến tận đây, Linh Trận Sơn Chu chỉ có thể đem tất cả hy vọng ở dê, toàn bộ ký thác vào phương thần trên thân, giống như phương thần lại bại lời nói, bọn hắn thiên trận thành tiểu triệt để xong đời. Phương thần, ngươi lên đi. Linh Trận Sơn Chu nhìn thoáng qua phương thần, no y phương thần nhẹ gật đầu, trước khi đi, bàn tay tại Đinh Xuyên trên thân, nhẹ nhàng đập thoáng cái, ra hiệu cái sau không cần quá mức xoắn suýt. Nhìn thấy phương thần lên đài, yêu dị nam tử khắp khuôn mặt là vẻ trào phúng, nói, cà y cù ồ y cù nờ dê. Yêu dị nam tử đang nói chuyện thời điểm, lặng lẽ không hơi thở thi triển ra huyễn thuật, đôi mắt của hắn lấp lóe, một tia vô hình khí tức, ra đài diễn võ phía trên, bọc lại phương thần. Trong chốc lát, phương thần lâm vào mê mang bên trong, cả người lung la lung lay. Đi xuống đi. Yêu dị nam tử nhìn thấy phương thần lâm vào huyễn cảnh, khắp khuôn mặt cũng không mảnh chi sắc, sau đó trực tiếp nhẹ nói no y đài diễn võ phía dưới. Linh Trận Sơn Chu hít mắt, hắn không thể tin được trước mắt một màn này, mà tại Thiên Thủy Cung khu vực, mấy người đệ tử khắp khuôn mặt là nụ cười. Còn tưởng rằng tiểu tử này là Linh Trận Sơn đòn sát thủ, không nghĩ tới cũng bất quá như thế, còn không phải lâm vào trong ảo cảnh. Có đệ tử không mảnh nói, lần này thật là một điểm tính khiêu chiến đều không có. Lại có thể trưởng khống một năm huyền hoàng tiên trì, về sau Linh Trận Sơn cùng chúng ta chênh lệnh, sẽ càng lúc càng lớn. Ngay tại mấy người đệ tử lúc nói chuyện, phương thần ánh mắt chất phác, lung la lung lay hướng phía yêu dị nam tử đi đến. Ừ, yêu dị nam tử thấy thế, sắc mặt biến đổi, bất quá trong nháy mắt hắn liền hiểu, phương thần lâm vào huyễn cảnh, thần trí mơ hồ, xem ra hắn là muốn từ phía bên mình rời đi đài diễn võ. Đi xuống đi. Yêu dị nam tử thanh âm, phảng phất là bài hát du con đồng dạng, chui vào phương thần trong lỗ thai, cái sau chất phác tiến lên. Làm phương thần thân hình khoảng cách yêu dị nam tử còn có xa một mét thời điểm, đột nhiên phương thần kia chất phác ánh mắt trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là mãnh liệt chiến ý soạt phương thần trong lòng bàn tay, xuất hiện tinh nhận kiếm, sau một khắc hắn không chút do dự thi triển ra huyễn thần kiếm pháp, cùng dã kiếm ý mang theo gây hào ảnh khí tức, trực tiếp bao phủ lại yêu dị nam tử. Làm sao có thể vốn cho rằng phương thần lâm vào chính mình trong ảo cảnh, yêu dị nam tử rất đắc ý, nhưng là đột nhiên xuất hiện biến hóa, để yêu dị nam tử kinh hoàng không thôi. Nhất là, phương thần kiếm ý bao phủ chính mình thời điểm, hắn cảm giác tâm thần của mình thế mà tại rung động. Gây hào ảnh khí tức yêu dị nam tử nghẹn ngào kêu lên, giờ khắc này hắn rốt cuộc minh bạch, phương thần vì sao không có lâm vào chính mình huyễn thuật bên trong. Hết thể đều là giả tượng. Yêu dị nam tử phẫn nộ kêu to, hắn toàn lực thôi động huyễn thuật, đang đối kháng với phương thần kiếm ý đại diễn võ phía trên một màn này, chuyển biến quá nhanh. Tiểu liền Linh Trận Sơn Chu đều là sức sở, chợt trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ. Mà Thiên Thủy Cung khu vực, Thiên Thủy Cung Chu hiếp mắt nhìn xem phương thần, tự lẩm bẩm, không nghĩ tới Linh Trận Sơn lại có một cái huyễn kiếm đạo võ giả. Ngay từ đầu, phương thần sẽ giả bộ lâm vào yêu dị nam tử huyễn thuật bên trong, thư A Cơ tới gần yêu dị nam tử, sau đó hắn thư A Cơ trực tiếp thi triển ra huyễn thần kiếm pháp. Phải biết, phương thần huyễn kiếm đạo, uy lực thế nhưng là vô cùng cường hành. Không thể so với yêu dị nam tử trên lệnh. Tại phương thần huyễn kiếm đạo công kích phía dưới, yêu dị nam tử rốt cục ngăn cản không nổi, lâm vào trong ảo cảnh, sau một khắc phương thần tinh nhận kiếm, trực tiếp đâm vào yêu dị nam tử trên cánh tay. Phịch một tiếng, yêu dị nam tử bị phương thần một cước đạp hạ đài diễn võ. Làm yêu dị nam tử tỉnh táo lại về sau, phát hiện mình đã bị đánh xuống đài diễn võ, tức giận không thôi, nhưng là thì đã trễ. Kế tiếp, phương thần chiến thắng yêu dị nam tử về sau, Phong Khinh Vân đạm nói. Yêu dị nam tử sở dĩ có thể chiến thắng Đinh Xuyên, cũng là bởi vì hắn huyễn thuật rất mạnh, nhưng là phương thần bản thân lì hệ nờ la huyễn kiếm đạo người tu luyện, tự nhiên là không e ngại hắn huyễn thuật. Mà lại, Phương Thần tu vi đạt tới ngưng chân cảnh tứ trọng về sau, đối phó ngưng chân cảnh thất trọng võ giả, quá mức dễ dàng. Nghe được Phương Thần, Thiên Thủy Cung khu vực, một cái võ giả lên đài. Bất quá, hắn vẫn không nói gì, tiểu bị Phương Thần một kiếm đánh trúng, đánh ra đài diễn võ. Quá yếu. Phương Thần lắc đầu, nói y Phương Thần câu nói này, để Thiên Thủy Cung đông đảo đệ tử tức giận không thôi, nhưng là bọn hắn cũng không thể tránh được. Phương Thần cường thế đánh bại hai người về sau, Thiên Thủy Cung đệ tử, chỉ còn lại hai cái. Nước thấm, người bên trên. Thiên Thủy Cung Chu lạnh giọng nói. Nước thấm, là Thiên Thủy Cung thế hệ trẻ tuổi cường giả đỉnh cao, một thân tu vi đạt đến ngưng chân cảnh thất trọng, so với nước ca phải cường hoành hơn rất nhiều. Nước thấm ra sân thời điểm, Thiên Thủy Cung Chu nhìn thoáng qua nước thấm bên cạnh cái kia áo đen võ giả, sau đó nhẹ gật đầu. Cái này áo đen võ giả, là Thiên Thủy Cung đòn sát thủ, cho dù là nước thấm thất bại, còn có cái này võ giả, bọn hắn Thiên Thủy Cung còn có cơ hội. Nước thấm lên đài về sau, nhìn xem Phương Thần, khép mắt, trên mặt lộ ra một tia âm trầm nụ cười. Tiểu tử, ngươi huyễn kiếm đạo không tệ, bất quá tại ta nước thấm trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nước thấm âm trầm nói. Lặn đi Phương Thần không muốn lãng phí thời gian, khẽ quát một tiếng, thân hình lóe lên, huyễn thần kiếm pháp tầng thứ 3 trong nháy mắt thi triển đi ra, cùng ra kiếm ý, trực tiếp bao phủ lại nước thấm. Thấy cảnh này, nước thấm sắc mặt biến hóa, thi triển ra thủy chi ý cảnh. Xoát thủy chi ý cảnh bao khỏa tại nước thấm quanh thân, tạo thành rất mạnh phòng ngự. Thủy chi ý cảnh sao Phương Thần cười lạnh một tiếng, sau một khắc hắn cu nở dê thôi động chính mình thủy chi ý cảnh, mặc dù không có nước thấm cường hành, nhưng là đối phó nước thấm đầy đủ. Xoát thủy chi ý cảnh ở trong hư không, hình thành thủy chi gợn sóng, sau một khắc cuồng dã dòng nước khí tức, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đài diễn võ. Phanh làm Phương Thần thủy chi ý cảnh tiếp xúc đến nước thấm quanh thân thủy chi ý cảnh phòng ngự về sau, trong nháy mắt bạo phát ra cuồng dã thanh âm. Làm sao có thể nước thấm cu nở dê không nghĩ tới, Phương Thần thế mà tìm hỉ hệ u ra thủy chi ý cảnh, hơn nữa còn là cái thứ hai tiểu cảnh giới thủy chi ý cảnh. Đáng chết Phương Thần thủy chi ý cảnh, tại ăn mòn nước thấm thủy chi ý cảnh, để phòng ngự của hắn yếu bớt. Cứ việc nước ngâm ở liều mạng ngăn cản, nhưng là vẫn như cũng là không cách nào ngăn trở mình phòng ngự yếu bớt. Khi hắn phòng ngự yếu bớt tới trình độ nhất định thời điểm, Phương Thần huyễn thần kiếm pháp trong nháy mắt thi triển, sơ giai huyền bình tinh nhận kiếm, một kiếm đâm xuyên qua nước thấm phòng ngự, đánh bay nước thấm. Không nước thấm thân thể không bị khống chế bay rất ra ngoài thời điểm, hắn lớn tiếng quát. Thấy cảnh này, Thiên Thủy Cung Chu bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt biến hóa, chợt nói ra, thủy chi ý cảnh cái thứ hai tiểu cảnh giới. Hơn nữa còn truyền tu huyễn kiếm đạo, có được sơ giai huyền bình cấp bậc binh khí, linh trận sơn ẩn tàng thật là đủ sâu. Nghe được Thiên Thủy Cung Chu, đông đảo đệ tử cũng là nhao nhao kinh ngạc không thôi. Huyền binh, đối với đông đảo đệ tử tới nói, quá mức chân quý, cho dù là Thiên Thủy Cung nước thấm, cũng bất quá là dùng cực phẩm linh binh. Cực phẩm linh binh cùng sơ giai huyền binh, mặc dù chỉ là chênh lệch một cái tiểu đẳng cấp, nhưng là trong đó chênh lệch quá lớn. Phương Thần có được sơ giai huyền binh, tại binh khí bên trên tiểu chiếm cứ rất lớn ưu thế, mà lại hắn còn có được cái thứ hai tiểu cảnh giới thủy chi ý cảnh, điều này làm cho Thiên Thủy Cung đệ tử ở trước mặt hắn, ưu thế không còn sót lại chút gì. Đáng chết Thiên Thủy Cung Chu hít mắt, nhìn chằm chằm Phương Thần, chửi bới nói. Mà lúc này, tại Linh Trận Sơn khu vực, Linh Trận Sơn Chu con mắt tỏa sáng, trong lòng nhịn không được cảm thán nói, không hổ là vị kia đại năng đệ tử. Tùy ý xuất thủ liền là huyền binh. Đương nhiên, Linh Trận Sơn dễ chính vốn không biết rõ, Phương Thần linh binh, không phải hắn trận pháp sư tôn cho hắn, mà là Khô Pháp Đại Tông Sư hỗ trợ luyện chế. Lúc này Phương Thần, tay cầm tinh nhận kiếm, đứng tại đài diễn võ phía trên, phảng phất một tôn chiến thần đồng dạng, toàn thân tràn đầy chiến ý Linh Trận Sơn Chu, vì thắng lần này tranh tài, ngươi thế nhưng là nhọc lòng, thế mà liền huyền binh đều lấy ra Thiên Thủy Cung Chu băng lãnh nói. Này binh khí chính là đệ tử đoạt được, không phải ta Linh Trận Sơn chi vật, ta cũng không có quyền hỏi đến. Linh Trận Sơn chủ đạo. Linh Trận Sơn Chu, các ngươi Linh Trận Sơn chuẩn bị, quả thực kinh ngạc đến ta, nhưng là, ta nói cho đúng là, dù vậy, các ngươi Linh Trận Sơn cu nở dê không làm nên chuyện gì. Thiên Thủy Cung Chu âm trầm nói. Tại Thiên Thủy Cung vừa dứt lời thời điểm, nam tử áo đen, đứng dậy, đi lên đài diễn võ. Đôi mắt của hắn bên trong tràn đầy chiến ý, nhìn xem Phương Thần, nói, vốn cho rằng lần này tranh tài, không cần ta xuất thủ, nhưng là không nghĩ tới, Linh Trận Sơn lại có cường đại như thế một người đệ tử, máu của ta đã sôi trào, hy vọng NG ngươi đừng để ta thất vọng. Nam tử áo đen trong giọng nói, tràn đầy cuồng vọng, hắn thậm chí cho rằng, Phương Thần cũng chỉ là có tư cách để hắn xuất thủ mà thôi. Nhìn thấy nam tử áo đen lên đài, Thiên Thủy Cung Chu nhìn thoáng qua Linh Trận Sơn khu vực, cười lạnh nói, Linh Trận Sơn Chu, cũng không chỉ là ngươi Linh Trận Sơn có chuẩn bị, ta Thiên Thủy Cung đồng dạng QNZ có chuẩn bị, kẻ này chính là chúng ta Thiên Thủy Cung đòn sát thủ, có hắn xuất thủ, ngươi Linh Trận Sơn đệ tử cho dù là có được sơ giai huyền binh lại như thế nào. Linh Trận Sơn Chu nhìn chằm chằm nam tử áo đen, hắn kinh ngạc phát hiện, giờ khác này chính mình thế mà không cách nào nhìn thấu nam tử mặc áo đen này. Bất quá, hắn vẫn như cũ là lựa chọn tin tưởng Phương Thần. Phương Thần cẩn thận. Linh Trận Sơn Chu nhắc nhở. Đài diễn võ phía trên, nam tử áo đen chiến ý dặn dào, nhìn chằm chằm Phương Thần, trong đôi mắt lóe ra tia sáng kỳ dị. Mà tại nam tử áo đen đối diện, Phương Thần tay cầm tinh nhận kiếm, trên mặt không có một vẻ khẩn trương, phong khinh vân đạm. Ta gọi Trần Đao. Nam tử áo đen đột nhiên nói, ngươi, có tư cách biết rõ tên của ta.